Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, không có ý tứ. Kéo sai áp, 12 giờ trưa, Lạc Băng tại ước định cẩn thận đốt lên côn thức. Hắc, tiểu nhị, đã lâu không gặp, Phít vọt lên cho Lạc Băng một cái ôm. Lúc nào hai người này quan hệ tốt như vậy? Melinda ở một bên khinh bỉ hỏi nói. Từ khi Phít biết Batman thân phận chân thật lúc, Coulson cười nói. Đã lâu không gặp, Robin, Zemmer cũng đi tới. Đã lâu không gặp, Lạc Băng một mặt ác hàn đẩy ra Phít. Cho Zemmer Simon một cái ôm. Người thật sự là quá khốc. Robin, lần sau ban đêm hành động thời điểm có thể mang ta lên sao? Zemmer hai mắt tất cả đều là nhỏ tinh tinh. Đối tại các nàng dạng này cả ngày đợi ở trong phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật chỗ ở. Ngoại giới tin tức luôn luôn như vậy mới lạ. Còn có ta, đối trang bị của ngươi có rất nhiều linh cảm. Tin tưởng ta, ta hội cho hắn thêm lên đủ loại nhỏ công năng. Kỹ thuật đại lão Phít một mặt mong đợi nhìn xem Lạc Băng trong tay cái dương. Trong dương diện trang có Lạc Băng trang phục. Vậy liền giao cho ngươi, Lạc Băng tiện tay đem vali xách tay của chính mình giao cho hắn. Phít là một thiên tài. Cái này miễn phí sức lao động không dùng thì phí. Thực tế lên hắn chiến y đã thăng cấp 1-2 lần. Không có hoàn mỹ nhất đồ vật, chỉ có càng hoàn mỹ hơn. Thật sự là quá tốt. Khốp, ta thích công việc này. Phít kích động ôm ngõ nhỏ chạy trở về phòng thí nghiệm. Xem ra các ngươi chung đụng cực kỳ vui sướng, Coulson cười lắc đầu. Đi tới, nhiệm vụ lần này có chút đặc biệt. Tới đi, ta mang ngươi nhìn một tí tư liệu, Coulson nói xong. Quay người nhấn xuống mấy cái nút. Côn thức chiến lược màn hình bên trên lập tức xuất hiện một phần tư liệu. Đó là một cái video. Video trận mặt nhìn có chút hỗn loạn. Có không ít đặc công đoàn vây quanh một cái miệng đầy râu mép trung niên hán tử. Đôi bên tựa hồ tại giao lưu bày. Có rõ ràng đối thoại truyền tới. Ngay sau đó, mâu thuẫn phát sinh. Chòm râu dài há mồm phun ra từng đoàn hỏa diễm đánh trúng trước người mấy tên đặc công. Sau đó trong lúc hỗn loạn mà chạy, đây là trong cơ thể Inhuman gen bị kích hoạt một dị năng giả. Từ trước mắt đến xem, dị năng của hắn đại khái là có thể từ trong mồm mặt phun ra hỏa diễm, hắn đầu tiên là đả thương mấy cái vô tội người đi đường. Về sau tại đặc công truy truyền bá trao quyền cho cấp dưới hỏa thiêu đả thương mấy tên cấp 2 đặc công, Coulson giới thiệu nói. Bởi vì chuyện đột phát phát sinh, ngay lúc đó tiểu đội cũng không rõ ràng sự kiện tính nguy hiểm. Cho tới hôm nay sáng nay, cái này nhiệm vụ mới chuyển giao cho Coulson. Inhuman đến cùng là cái gì? Lạc Băng hiếu kỳ hỏi nói. Hắn đã nghe qua rất nhiều người nói lên chuyện này. Nhưng là đến bây giờ còn không phải quá lý giải. Là một chủng tộc, Coulson nói. Chuyện này nói đến có chút phiền phức. Quan tại địa cầu không phải vũ trụ duy nhất sinh mệnh tinh cầu, điểm này ngươi là công nhận a? Coulson hỏi nói. Lạc Băng nhẹ gật đầu. Tại trong vũ trụ, có cái gọi Kree chủng tộc đã từng đến thăm qua địa cầu. Lúc ấy phát sinh một ít chuyện, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá cục trưởng hẳn là biết một chút. Nói tóm lại, Kree lúc ấy cầm người địa cầu khai triển một hạng thí nghiệm. Bất quá về sau bọn hắn từ bỏ cái này thí nghiệm, rời đi địa cầu. Lúc ấy thân là vật thí nghiệm, những người kia sống tiếp được, sinh nhi dục nữ. Cho tới bây giờ, rất nhiều năm qua đi, bọn hắn hậu đại gen cùng người bình thường có một chút khác biệt. Chúng ta xưng cái này gọi là Inhuman gen có khả năng thức tỉnh, có khả năng cả một đời cũng không thấy tỉnh, nhưng sau khi giác tỉnh liền sẽ sinh ra đủ loại kỳ quái không thể khống dị năng, Coulson nói. Bất quá ngươi không giống nhau, ngươi thân lên không có Inhuman gen, ngươi nên tính là bản thổ siêu nhân đi, ngươi chuỗi gen rất bình thường, cùng những người khác không có gì khác biệt, cho nên người rất đặc biệt. Câu Sần giang tay ra, Lạc Băng bất đắc dĩ cười cười. So với người khác, hắn rõ ràng nhất chính mình, đặc biệt. Tại Lạc Băng đến về sau, Côn Thức lên đám người bắt đầu bận rộn. Phít lúc trước khóa chặt một phiến khu vực vị trí, đưa lên không ít cỡ nhỏ máy không người lái, tìm thấy được nhiệm vụ mục tiêu nơi ở. Tiếp đó, Câu Sần bắt đầu bố trí chiến thuật. Mặc dù là dị năng tội phạm, bất quá vì tốt hơn nghiên cứu Inhuman, chúng ta cần một cái sống tiêu bản, cho nên tại không có uy hiếp được sinh mệnh thời điểm, sở hữu người không cho phép sử dụng súng ống vũ khí, Câu Sần nói. SHIELD cũng không phải thánh mẫu cục, không giết chỉ là vì bắt sống dùng để nghiên cứu, bất quá đây cũng là có điểm mấu chốt. Nếu như tại bắt quá trình bên trong phát sinh xung đột, vì bắt sống, tại phạm vi năng lực bên trong có thể ôn hòa đối đãi. Chỉ khi nào đặc công tính mệnh đều chịu đến uy hiếp tiền đề dưới, vậy liền không cân nhắc tội phạm chết sống. Điểm này để Lạc Băng cực kỳ thưởng thức. Lạc cố vấn, nghe nói ngươi có thể để người ta im miệng năng lực, kế hoạch chủ yếu lấy năng lực của ngươi là hành động tiêu chuẩn cơ bản, chỉ cần ngươi có thể cho mục tiêu nhân vật thành thật thật im miệng. Như vậy hắn hoàn toàn liền lại biến thành một người bình thường, Câu Sần nói xong. Ngay sau đó hắn lại bố trí B kế hoạch, cũng chính là dự bị kế hoạch. Câu Sần làm việc cẩn thận, liền xem như một lần nho nhỏ nhiệm vụ, hắn cũng sẽ bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau cùng dự bị kế hoạch. Cam đoan nhiệm vụ thành công tỷ lệ đồng thời càng có thể bảo hộ lòng bàn tay dưới đặc công. Fit cùng Gemmer không thuộc về công việc bên ngoài thành viên. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là lưu tại Côn Thức lên phối hợp tiểu đội triển khai hành động. Tại thời cơ thích ứng thả dưới cách ly kho, đem phun lửa người nhốt vào. Đúng, phun lửa người liền là lần hành động này danh hiệu. Cũng là Fit cho tên kia Inhuman lên ngoại hiệu. Hắn giống như cực kỳ ưa thích cho mục tiêu lên ngoại hiệu. Hiện tại công việc bên ngoài chủ yếu chiến lược có may. Câu Sần cùng Lạc Băng cộng thêm một chi cấp 2 đặc công tạo thành đặc công tiểu đội. Nhiệm vụ lần này tương đối mà nói tương đối buông lỏng. Sự thật lên đối phương cũng chỉ là một cái đột ngột đã thức tỉnh Inhuman gen Inhuman. Với lại cái này phun lửa dị năng còn vừa vặn bị Lạc Băng im miệng siêu năng lực khắc chế. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một cái dễ như trở bàn tay nhiệm vụ. Đối phương đồng thời không am hiểu che giấu mình, phát hiện nhiệm vụ mục tiêu ngay tại chúng ta chính phía dưới. Fit nói, Côn Thức cao cao ở trên trời không lên lơ lửng lấy. Một đám người chờ xuất phát. Tụ tập tại cửa máy bay, đợi đến Côn Thức rơi xuống đất, bắt hành động liền sẽ lập tức bắt đầu. Sở hữu người không hiểu đều hưng phấn khẩn trương lên, Lạc Băng đồng thời không có mặc chính mình Batman trang bị. Mặc thường phục, đứng ở sau lưng mọi người, lần này nhỏ mục tiêu, không cần đến, Batman, ra tay. Hiện tại là SHIELD siêu năng lực cố vấn. Lạc Băng, thời gian. Hắn Batman thân phận đối với những khác cấp 2 đặc công là bảo mật. Liền ngay cả SHIELD nội bộ cũng rất ít biết. Vẻn vẹn chỉ có cùng hắn quan hệ tốt mấy người rõ ràng. Lạc đại ca, tay trái ngươi bên cạnh có cái chốt mở. Kéo dưới hắn, bên trong có đặc công của ngươi trang bị cùng du nhảy, Fit nhắc nhở nói. Tốt. Lạc Băng tiện tay chuyển hạ thủ bên cạnh chốt mở. Lạch cạch, hắn kéo sai áp, Côn Thức đuôi phi cơ chỗ cách ly kho trực tiếp rớt xuống. Bành, cách ly kho dưới đáy mở tốt cửa thật vừa đúng lúc gắn vào phía dưới, phun lửa người, thân lên. Xảy ra chuyện gì? Một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đang chuẩn bị nhảy du, nhưng lại ngừng lại, phun lửa người, giống như... bắt thành công. Nhiệm vụ kết thúc. Fit sững sờ nhìn xem màn hình, cắn móng tay, không biết nên nói cái gì. Một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn về phía Lạc Băng. Lúc này Lạc Băng vừa mới cầm tới mình dù nhảy. Không có ý tứ, ta kéo sai áp, không ai nói cho ta biết cái kia là trao quyền cho cấp dưới cách ly kho cái nút. Lạc Băng nhún vai, cái kia đáng chết vận khí lại mẹ nó tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.